Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tốt, tốt đáng sợ, cô nương này váy lục váy trắng, một thân nhị y phục đều là tốt nhất gấm sa chế. Gió xuân phất qua, quần áo liền êm ái phiêu khởi, nhìn qua phi thường có tiên phong phạm ni, nàng ngửa đầu nhìn Phượng Ly. Một đôi xinh đẹp trong mắt thủy ý mông lung, tràn đầy đều là vui vẻ cùng kích động. Thanh âm đều phát run, biểu ca, ngươi gần đây đều không có đến trong nhà của chúng ta đi. Lão thái thái mười phần quải niệm ngươi, vừa ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn xem Phượng Ly bên hông treo linh lung ngọc bội, nhỏ giọng nói, chính là chúng ta, cũng rất là nghĩ tới ngươi, cuối cùng câu này nói xong. Cả khuôn mặt đều đỏ thấu, tầm mắt rủ xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Tuổi dậy thì thiếu nữ, đối người trong lòng cố gắng vượt qua lấy e lệ, lớn mật hướng người trong lòng thổ lộ lấy tưởng niệm chi tình. Lại đến cùng bởi vì thẹn thùng, chỉ kiều khiếp e sợ, nói dứt lời liền lại không có ý tốt ngẩng đầu lên. Dạng này cô nương, run rẩy đứng tại gió xuân bên trong, khắp núi hoa lê bên trong, quả thực là gọi người không thể không sinh ra vạn trượng lòng chiều mến tới. Hồ Anh mở to hai mắt nhìn, cùi trỏ đụng đụng A Tú. Đây là ai a? Xem ra niên kỷ cùng với nàng không sai biệt lắm. Có thể nhìn một cái người ta lời nói này. Cái này tiểu thể cốt run rẩy, suy nghĩ lại một chút chính mình. Động một chút lại khua lên đại đao phiến chém người. Một lần duy nhất e lệ đại khái liền là cái mới cùng Thẩm Gia Mỹ Tư Thúc nói chuyện. Hồ Anh đã cảm thấy, đổi lại mình là nam nhân. Cũng phải thích dạng này hoa lê nhi đồng dạng mảnh mai tiểu cô nương nha. Nàng so với bình thường người đồng lứa cũng cao hơn lựa chút. Cô nương kia lại thẹn thùng cúi đầu. Từ Hồ Anh góc độ, cũng chỉ có thể trông thấy người ta trắng nõn gương mặt cùng nhọn xinh đẹp cái kamani. Thế là Hồ gia cô nương dứt khoát chùn xuống thân thể. Ngồi ở cùng một chỗ trên tảng đá, ngẩng đầu đi xem nữ hài nhi kia. Chẳng những chính nàng ngồi, còn lôi kéo A Tú cùng nhau ngồi. Nàng nha, Huỳnh Dương hầu phủ nhị cô nương, A Tú thật đúng là nhận biết nữ hài tử này. Phượng Ly mẹ đẻ, còn có mẹ kế đều xuất từ Huỳnh Dương hầu phủ Lý gia. Cô nương này, liền là tiểu Lý thị cháu gái. Nói là cháu gái, thì thật cũng là cách một tầng. Tiểu Lý thị là bây giờ Huỳnh Dương hầu con thứ chi nữ. Cô nương này lại là Huỳnh Dương hầu con trai trưởng nữ nhi. Huỳnh Dương hầu phủ quan hệ rất loạn, một lát đối Hồ Anh cũng giảng không hết. A Tú liền dứt khoát một câu hàm hồ mang qua, hai người cùng nhau nâng cầm lên nhìn Lý cô nương. Nàng có phải hay không con mắt có vấn đề? Hồ Anh nhìn xem Lý nhị cô nương trên mặt rõ ràng là một phái y xấu hổ, trong mắt lại là thủy quang điểm điểm, chỉ là cùng chính mình biểu ca nói hai câu. Về phần khóc a, không phải là thấy gió rơi lệ. A Tú tức giận trợn nhìn Hồ Anh một chút, ngươi quá không rõ phong tình. Bây giờ trong kinh thành liền lưu hành cái này một cái, mảnh mai giai nhân ai không thích đâu. Nghe nói giống Thẩm Cửu cô nương dạng này hoạt bát đáng yêu cô nương, đã không nhận truy phủng nha, thật sự là hồng nhan. A Tú yên lặng đem bạc mệnh hai chữ nuốt xuống. Ở trong lòng đầu phi hai cái biểu thị đồng ngôn vô kỵ. Nhìn Lý nhị cô nương một bộ chập chờn tiểu liên hoa nhi bộ dáng, Hồ Anh toàn thân sợ run cả người, đưa tay ôm A Tú. Ta vẫn là thích các ngươi trong nhà bọn tỷ muội, Thẩm gia đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ đều là văn nhã ổn trọng, tam tỷ tỷ ngày thường đẹp mắt nhất, thướt tha yểu điệu, lại người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nàng không tẩu tử cũng là vui mừng cực kỳ, liền cái này nhỏ nhất A Tú, như thế được sủng ái yêu cũng đều một chút không yếu ớt già mồm. Nào có Lý cô nương dạng này nha, cứ như vậy không nói chuyện trước muốn khóc vừa khóc, đưa đi biên thành đãi hai năm liền tốt, hai cái nha đầu không tim không phổi, thanh âm cũng không tính là nhỏ nói thì thầm ni. Lý cô nương tức giận đến toàn thân phát run. Dơ lên tầm mắt, lại nhìn thấy Phượng Ly chính đem cái kia màu vàng nhạt y phục tiểu cô nương nâng đỡ. Còn rất là ôn nhu nói, trên mặt đất lạnh, cẩn thận một hồi đau bụng, tiểu cô nương kia thật sự cười hì hì thuận thế đứng lên. Phượng Ly thậm chí thay nàng sửa lại một chút vạt áo. Lý cô nương vành mắt lập tức liền đỏ lên. Biểu ca, nàng mới phát giác, một đường đuổi tới, chịu đựng nữ hài ra nên có thận trọng. Chỉ muốn gọi biểu ca có thể nhìn thấy chính mình. Thế nhưng là biểu ca, đúng là một câu đều không có cùng mình nói qua. Trong lòng ủy khuất không được, lại cố nén không gọi nước mắt đến rơi xuống. Quá khứ bấu víu vào Phượng Ly cánh tay, run giọng hỏi, biểu ca, nàng là ai, làm càn. Phượng Ly cổ tay lật một cái, hất ra Lý cô nương, cho dù là tổ mẫu của hắn đem lời nói tại bên ngoài. An Vương Phủ sẽ không lại nghênh một cái Huỳnh Dương Hầu Phủ cô nương vào cửa. Lý gia người hai năm này tiểu động tác cũng là không ngừng. Biểu ca vì sao đối ta như thế? Lý cô nương suýt nữa bị quăng ngược lại, nguyên bản là giả vờ ngượng ngùng lập tức biến thành sắc nhọn. Chỉ cắn răng, tằng tổ mẫu thường nói, chúng ta Lý gia nhân khẩu không vượng, cô mẫu biểu ca đều là ruột thịt thân nhân, có thể bày tỏ ca vì sao luôn luôn đối với chúng ta lãnh đạm như vậy. Nàng nhiều thích cái này biểu ca nha, gia thế tốt, ngày thường cũng tốt, càng tại ngự tiên có thể diễn, không chỉ là nàng. Trong nhà của nàng mấy người tỉ muội, ai không thích cái này cuối cùng sẽ ôn nhu cười biểu ca đâu. Huống hồ nàng cũng biết, tổ phụ tổ mẫu là cố ý sẽ cùng vương phủ thông gia. Thông gia đối tượng, dĩ nhiên chính là Phượng Ly biểu ca. Chỉ bất quá, tổ phụ càng có khuynh hướng đại tỷ tỷ, tổ mẫu lại là thiên hướng về nàng. Hai tỉ muội, hơn nửa năm đó công phu, không ít âm thầm phân cao thấp. Nàng xa so với tỷ tỷ lá gan càng lớn, tính tình cũng càng thêm mạnh mẽ chút. Thí dụ như hôm nay, biết Phượng Ly cưỡi ngựa hướng Thiết Lê núi đến, nàng không có nửa khắc đồng hồ đều không có trì hoãn liền đuổi tới. Khuê danh Uyển Uyển Lý nhị cô nương rất có tự tin. Tin tưởng chỉ bằng lấy dạng này một lời thực tình, đủ để cảm động Phượng Ly biểu ca, dù là dưới mắt. Biểu ca bởi vì tiểu cô cùng bọn hắn nhị phòng xa lánh. Nhưng lòng người cuối cùng không phải thạch đâu. Sớm muộn cũng sẽ có cảm hóa một ngày không phải. Chỉ là, vì cái gì biểu ca sẽ thà rằng đối một cái tiểu không đâu đâu nha đầu ôn nhu như vậy chiếu cố. Lại ngay cả lời nói đều keo kiệt nói với nàng đâu. Nhìn thấy A Tú tấm kia mặc dù mang theo rất nhiều ngây thơ. Lại rõ ràng liền là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân bại hoại mặt. Lý Uyển Uyển liền sợ hãi mà kinh. Hẳn là, nàng biểu ca nhìn chúng tiểu nha đầu này. Rất có thể, nàng đột nhiên nhớ lại, nghe nói năm trước Phượng Nghiên cũng bởi vì một tiểu nha đầu. Bị Phượng Ly hung hăng quất một cái tát, đến bây giờ còn bị giam tại vương phủ bên trong học quy củ. Không được ra đâu, hẳn là liền là cái này. Lý nhị cô nương một đôi mắt chăm chú vào A Tú trên thân. Gặp A Tú đối Phượng Ly chiếu cố phẳng phất thành thói quen bộ dáng. Càng là cực kỳ khó chịu, thốt ra liền quát hỏi, ngươi là nhà ai dã nha đầu, như vậy không có quy củ. Biểu ca thân là trong vương phủ người, thân phận quý giá, há lại ngươi dạng này hồ mị tử có thể khinh nhờn. A Tú liền rất tức giận. Huỳnh Dương Hầu Phủ người thân cận luôn luôn là tiểu Lý Thị. Đãi Phượng Ly thường thường, mắt nhìn thấy hai năm này tiểu Lý Thị bị An Vương Phi một bạt tai tiếp lấy một bạt tai đánh. Chỉ có thể uốn tại viện tử của mình bên trong không dám xuất đầu. Lại một bầy ong đào lên Phượng Ly, thậm chí vị kia Huỳnh Dương Hầu Phủ lão phu nhân còn không chỉ một lần tại nữ quyến tụ hội bên. Trong biểu thị quá. Rất là yêu thích Phượng Ly cái này tằng ngoại tôn, đau lòng hắn tuổi còn nhỏ liền không có mẹ đẻ, hận không thể lập tức tìm đến cái chi kỷ người đi chiếu cố cái này tằng ngoại tôn đâu. Đúng là muốn mượn lời đồn đại buộc Phượng Ly cưới cái biểu tỉ muội cái gì. Tướng ăn khó coi đến trong kinh thành bao nhiêu người chê cười. Như Lý gia chỉ là chính mình giày vò, A Tú cũng chỉ cho là nhìn một trận buồn cười. Nhưng bọn hắn tận lực tạo nên dạng này chuyện xấu bên trong. Nam chính là Phượng Ly. A Tú cùng Phượng Ly từ nhỏ đã xen lẫn trong cùng nhau. Phượng Ly huynh trưởng giống như chiếu cố lấy nàng, nàng lại không có lương tâm, cũng phải vì Phượng Ly ôm một tiếng bất bình, huống chi, không lý do bị người mắng thành hồ mị tử, nàng Thẩm Cửu cô nương cũng không phải ăn chay sao? A, tốt, tốt đáng sợ, A Tú lập tức liền bưng kín tim, mở to một đôi tròn căng con mắt, cố gắng nghĩ lại một chút mẹ đẻ Bạch Di nương hoa sen nhi tác phong. Biệt xuất hai phao nước mắt, A Tú mới không phải dã nha đầu hồ mị tử, một đầu đâm vào Thẩm Diễm trong ngực ríu rít thút thít. Phượng Ly, ngoặc kép, Thẩm Diễm, ngoặc kép, Vinh Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hà. A Diễm, người cái này tiểu chất nữ rất là thú vị, tiếng nói mới rơi. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia đầu từ Thẩm Diễm bên hông nhô ra đến. Bên lẩm bẩm khóc còn bên đối với mình làm cái nhe răng trợn mắt bộ dáng. Vinh Vương càng là cảm thấy có ý tứ. Hắn cái tuổi này, người bình thường hai tử đều khắp nơi trên đất chạy. Bởi vì lâu dài canh giữ ở Bắc Cảnh, một mình hắn mừng rỡ tự tại. Cho tới bây giờ đều là cảm thấy đứa bé rất có thể náo người. Chưa từng hưởng tụ qua tiểu hai tử niềm vui thú. Hồi kinh tới. Hoàng tử hoàng tôn tại hắn trước mặt từng cái cũng giống như lão đầu tử đồng dạng cẩn thận. Trầm ổn đâu, nơi nào thấy qua A Tú dạng này hoạt bát tiểu nha đầu nhi đâu. Chỉ mỉm cười mà nhìn xem A Tú biểu diễn, dù là biết A Tú là giả vờ, Thẩm Diễm vẫn như cũ rất là không vui. Chỉ là thân phận của hắn, cũng không làm được đối cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thần sắc nghiêm nghị sự tình tới. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Uyển Uyển, nhìn xem nàng tại cái nhìn này bên trong co rúm thân thể. Trên mặt phát ra tái nhợt, mới đưa ánh mắt chuyển hướng Phượng Ly, người gây ra, không muốn liên lụy A Tú chẳng những có cái không bớt lo mẹ kế tại nhảy nhót. Lại còn có biểu muội quấn lấy, Thẩm Diễm đã cảm thấy, Phượng Ly có thể bài trừ ra cháu rể khảo sát phạm vi. Cửu muội muội. Dù là biết A Tú đây là trang, từ cô nương mấy cái vẫn là dẫn theo váy chạy tới. Quay đầu hướng Lý Uyển Uyển trợn mắt nhìn, từ cô nương bạo than giống như tính tình, nhíu mày há mồm liền muốn nói chuyện, bị Lục cô nương đè xuống bả vai. Tốt xấu tại vị hôn phu trước mặt, Lục cô nương cảm thấy hay là gọi tỷ tỷ bảo trì một chút hình tượng tương đối tốt. Cái này ra mặt sự tình, liền giao cho nàng Thẩm Sáu tốt. Hai đạo lông mày nhướn lên, Lục cô nương chỉ cười lạnh, Huỳnh Dương hầu phủ cô nương đúng không? Khẩu khí thật lớn, thật to gan, dám nhục muội muội ta. Nghe nói Huỳnh Dương trong hầu phủ đầu nhiều nhất liền là mượn gió bẻ măng người. Huỳnh Dương hầu được huynh trưởng tước vị, lại đem huynh trưởng vợ chồng hai cái ép buộc trong phủ đều không có nơi sống yên ổn. Cả nhà bên trong lên tới hầu phủ lão thái thái. Xuống đến vẩy nước quét nhà hạ nhân, từng cái đều chỉ vây quanh nhị phòng truyền, nơi nào còn muốn được lên lúc trước Huỳnh Dương hầu đâu. Lục cô nương liền rất muốn biết, nếu là biết Lý Uyển Uyển chọc phải Tĩnh Quốc công phủ, Lý gia người sẽ làm thế nào đâu. Ngũ cô nương vịn muội muội bả vai, văn văn nhược nhược nói, nghĩ đến là Lý cô nương cũng không nhận ra chúng ta. Như thế việc nhỏ. Chỉ là ta rất là hiếu kỳ Huỳnh Dương hầu phủ là thế nào dạy bảo hai từ. Sau khi trở về, nhất định là muốn mời đại bá phụ nhị thúc cùng phụ thân đi thật tốt lĩnh giáo một chút đâu, đúng. Vậy a, chúng ta cái này trở về. Từ cô nương nhưng có cơ hội nói chuyện, quay đầu hỏi Hồ Võ, ngươi nói thế nào, Hồ Võ còn có thể nói như thế nào đây? Thê muội bị người nói là dã nha đầu. Chẳng lẽ rất có mặt mũi a? Trầm giọng nói, trở về, quay đầu hắn cũng phải tốt lành hỏi một chút vị hôn thê. Còn nhà ai như thế không có giáo dục liền phóng ra tới. Phượng Ly trong mắt, từ thúc mời trước mang theo bọn muội muội trở về đi, đợi đến Thẩm Diễm hừ một tiếng. Dẫn A Tú về tới nơi xa trên đường chở mình lên ngựa. Phượng Ly mới giơ lên con mắt, sao tác giả có lời muốn nói. Dùng mực người gõ chữ, thao tác sai lầm, xinh xinh làm không có hơn 2000 chữ, lại đến, càng chậm ni, hết chương.